Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, người quá yếu. Converter dung kiều cầu phiếu, lại là huyết kỵ về. Đối với đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng mà nói, những thứ máu này cưỡi về, mỗi một người đều tỏ ra âm hồn không tiêu tan. Nhưng mà đối phương cường đại kia chân linh lực phun trào ra, để cho hắn không thể không lui về phía sau. Chẳng qua là đáng tiếc không thể cho dư cung thiên lực, nhất là một kích chí mạng. Nhưng dựa theo cung thiên lực tình huống tới xem, nếu là không có kịp thời cứu chữa, không chết cũng không sai biệt lắm thất lạc nửa cái mạng. Bởi vì Dịch Tiểu Phi chạy tới, coi như là cứu cung thiên lực một mạng. Tên này là cung thiên lực, mặc dù yếu ớt, còn là thấy được Dịch Tiểu Phi khuôn mặt. Cái này dung mạo có chút ấn tượng, một khi trở thành huyết kỵ vệ, cho dù không có chạm mặt, cũng sẽ có tin tức dành cho tấm ảnh quen thuộc. 10 đội nước ngoài tiểu tử, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức từ cung thiên lực trong đầu thoáng qua. Bất quá bây giờ thực lực Dịch Tiểu Phi trên người bộc phát ra chân linh lực, đã có thể cùng đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng chống lại. Từ cung thiên lực cảm giác tới xem, một chút cũng không kém gì hắn, sợ là đạt tới ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Đây không khỏi có chút không tưởng tượng nổi, cho dù là thánh cấp cao thủ, từ giải trừ trong tới xem, cũng là để cho người giật mình sự việc. Huống chi là hôm nay ngũ phẩm cảnh. Tiếp, Dịch Tiểu Phi hướng cung thiên lực ném ra một vật. Cung thiên lực theo bản năng đưa tay ra tiếp lấy. Tiếp lấy vừa thấy dưới là một viên thuốc, chủ yếu nhất vẫn là viên thuốc trong. Có một cổ quen thuộc chập chờn, thiên địa linh khí. Cái này làm cho cung thiên lực ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viên thuốc này trong, làm sao biết bao hàm thiên địa linh khí. Chẳng qua là hôm nay không phải quấn quýt cái này, lúc này mau quen thuộc địa đem viên thuốc uống xuống, tới điều chỉnh mình thân thể. Thiên địa linh khí ẩn chứa dược vật, cái này dĩ nhiên nếu là Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ phối trí đi ra ngoài, những cái kia thiên địa linh khí đều là lại tới viêm tộc trong linh đàm. 10 đội nước ngoài cái đó tiểu tử, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng đã biết được. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi thực lực ngược lại là rất khó giải quyết. Khó giải quyết thuộc về khó giải quyết. Ở sống chết bây giờ, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần. Giống nhau thực lực, giống nhau cảnh giới, hắn còn không có sợ qua ai. Giết, một cái, giết chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng quát lên ra, trên tay phải, màu máu đỏ chân linh chi đao, mau quen thuộc địa ngưng tụ lên. Mình nếu tới đảo Hải Lâu, bất kể là đối với hải ngoại thế lực chủ yếu người, hay là đối với đoàn lính đánh thuê đại đế, đối với đoàn lính đánh thuê phệ thần, cũng cặn kẽ hiểu qua. Nam tử trước mắt là đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng, có thể không thể coi thường liền đối phương. Tay phải có màu máu đỏ chân linh chi đao, mà dao găm chính là bị chộp vào trên tay trái. Nhất tâm nhị dụng dưới, hướng về phía đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn sinh ra kích. Lần này đánh ra, chính là xông thẳng về trước. Dịch Tiểu Phi sẽ không lui một bước. Hoành, hoành, hoành, chân linh lực va chạm, tương đối mãnh liệt, hai người giao thủ. Không chỉ là chân linh lực đối kháng, còn có lại tới trên thân thể đụng. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng cũng không có thích ứng cùng Dịch Tiểu Phi chiến đấu. Lại tới Dịch Tiểu Phi tốc độ quá nhanh, mau, chính xác, tàn nhẫn, một chút đều không rông dài. Đâm, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay trái nắm dao găm. Từ đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng trước ngực vạch qua. Áo quần rách nát, máu tươi rơi xuống. Hai người ánh mắt bén nhọn đưa mắt nhìn chung một chỗ. trên người khí huyết sát quấn quýt. Đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng cảm thấy một cổ cất giấu nguy cơ, nhất là lại tới hắn ra tay. Trước mắt cái thằng nhóc này giống như là tiên tri biết trước vậy, luôn có thể chính xác không có lầm ngăn trở ở. Ngươi quá yếu, khinh miệt thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong miệng vang lên. Nghe được câu này, đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng đôi mắt con người co rúm một cái. Mà Dịch Tiểu Phi vận dụng 6 đoạn hóa rồng, cái này vận dụng dưới ngũ phẩm thực lực trực tiếp tăng đến lục phẩm, lại tới trong cơ thể chân linh lực cũng bị áp xúc liền xuống, cái này áp xúc trực tiếp đạt tới 3 lần. Chết, tay phải ngưng tụ màu máu chân linh chi đao, cùng đối phương va chạm dưới, đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng chân linh chi đao tán loạn, lại tới Dịch Tiểu Phi chân linh lực tập kích nhập đến thân thể của đối phương trong, tiếng kêu thảm vang lên. Mà đây vẫn chưa kết thúc, tay phải bắt được đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng thân thể bên trái, chùy thủ trên tay một đao tiếp trước một đao đâm ra, cái này mỗi lần ra một đao máu tươi bắn ra, dính ở Dịch Tiểu Phi quần áo, phạm ta ti kiêu huyết kỵ vệ làm giết. Một đao tiếp trước một đao điên cuồng đâm ra tới chi đoàn lính đánh thuê phệ thần bên kia thành viên, từng cái không dám tin tưởng nhìn cách đó không xa tình trạng, để cho bọn họ đoàn trưởng thân thể nặng nề té xuống đất, cả người đều là máu. Đoàn trưởng, ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, bọn họ đoàn trưởng, cho dù là liền ti kiêu thứ hai đội nước ngoài, thứ ba đội nước ngoài huyết kỵ vệ thành viên, cũng biết kiêng kỵ nhân vật. Hôm nay nhưng chết ở nhận được tin tức, một cái 10 đội nước ngoài huyết kỵ vệ trên người, liền điều chỉnh cung thiên lực, cũng không dám tin tưởng. Cho dù là đối phương khinh địch, cũng không khả năng là như vậy kết quả. Cái này Dịch Tiểu Phi thực lực, tuyệt đối không bằng là ngũ phẩm đơn giản như vậy. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Ở bên này, phàm là kẻ địch, cũng chưa có cái gọi là đồng tình. Suy nghĩ một chút, lần này Hoa Hạ huyết kỵ vệ đã chết mấy cái. Từ hôm nay trở đi, đoàn lính đánh thuê phệ thần đem không còn tồn tại ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi cũng có thể như vậy chém chết. Huống chi đoàn lính đánh thuê phệ thần những thứ khác tồn tại thánh cấp cao thủ, thậm chí còn thực lực thấp hơn vương cấp cao thủ. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân từ Dịch Tiểu Phi trong cổ áo bay ra, trong nhẫn long văn để dành một số thiên địa linh khí, giống vậy ở bồi dưỡng cái này hai đứa nhỏ người, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Đối với thánh cấp cao thủ, trước mắt còn theo không thành được tổn thương, có thể vương cấp cao thủ, cho dù là 12 chuyển vương cấp, cũng có thể dành cho một kích chí mạng. Một khi trúng độc, không có phương pháp đối phó, thời gian ngắn cũng sẽ bị chết, tàn sát. Lại tới Dịch Tiểu Phi đối với đoàn lính đánh thuê phệ thần giết hại đang tiến hành, tới chi Dịch Tiểu Phi trên người truyền đi khí huyết sát cũng biến thành càng thêm đậm đà. Cung đại ca, hắn thật sự là 10 đội nước ngoài cái đó tiểu tử sao? Ba tên cùng cung thiên lực cùng nhau tới ngăn trở đoàn lính đánh thuê phệ thần huyết kỵ vệ đi tới, trong con mắt thủy chung là không dám tin tưởng. Là hắn, bây giờ ta cuối cùng biết tại sao một phen đội các vị đại ca sẽ nhắc tới cái thằng nhóc này. Hắn thật không phải là người tầm thường. Trước có lẽ có thể không để ý tới, nhưng bây giờ đâu? Dịch Tiểu Phi có như vậy thực lực, không thể không để cho cung thiên lực bội phục. Dẫu sao lần này, cái mạng của mình đều là bị Dịch Tiểu Phi cứu, đây coi như là ân cứu mạng. Bên này, có người chạy tới, là tới chi gia tộc Ailey lần nữa chạy đến một nhóm người. Tiểu Phi tiên sinh, chạy tới bên trong, có mấy tên thánh cấp cao thủ, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bóng người. Lần này quyền chỉ huy ở Dịch Tiểu Phi trên người, bọn họ cần phải nghe theo Dịch Tiểu Phi chỉ huy.